Đỉnh cao phú quý, chương 1350. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, bác Hứa không hề cau mày. Vẻ mặt vẫn ẩn chứa một chút khinh thường. Nhưng anh biết không, tôi thực sự chỉ là một con chó nhà họ Lý. Nhà họ Lý có rất nhiều con chó giống tôi. Có rất nhiều. Vì vậy tôi khuyên các bạn không nên gây gổ với nhà họ Lý. Mọi người là người thân và cùng nhau cố gắng không phải tốt hơn sao? Trình Uyên hít một hơi nữa và phun khói về phía mặt bác Hứa. E hèm, bác Hứa lại ho. Trình Uyên hỏi, phía nam là công viên hạnh phúc. Có lý do là công viên không thích hợp cho những thứ như vậy. Nhưng đôi khi nơi nào càng không thích hợp thì lại càng có khả năng đúng không? Bác Hứa nhìn Trình Uyên, đột nhiên lộ ra vẻ châm chọc. Không thể đánh bại nhà họ Lý. Trình Uyên nhấn ga, xe phóng nhanh về phía trước. Không đi về hướng Bắc hay Nam. Thay vào đó là từ ngã tư đường chạy thẳng về hướng Tây. Một tòa nhà mới và hẻo lánh. Công trình mới là trường mầm non được xây dựng lại ở tiểu khu Hạnh Phúc. Do mới hoàn thành và chưa được đưa vào sử dụng. Lúc này, sắc mặt bác Hứa rốt cuộc thay đổi. Anh Thành. Anh có thể nghe theo lời khuyên của lão nhân ra không? Ô tô đỗ trực diện trường mầm non. Bác Hứa đột nhiên lộ ra vẻ khó tin. Anh, sao anh có thể? Lúc này, Trình Uyên xé tai nghe trên điện thoại và bấm vào chức năng loa ngoài của điện thoại. Kết quả là giọng nói của Lý Hải Tân đã phát ra khỏi loa. Phạm vi hư hỏng giám sát là một ngã tư phía nam và ba ngã tư phía bắc. Ba ngã tư phía tây. Tính theo hai ngã tư phía đông, trường mầm non Hạnh Phúc mới xây là trung tâm giám sát hỏng hóc. Bản đồ phạm vi, rất có thể chúng đang ở gần trường mầm non Hạnh Phúc. Nghe những lời phát ra từ loa phóng thanh, bác Hứa như chết lặng. Anh kinh hãi nhìn Trình Uyên. Trình Uyên thờ ơ nói. Tôi nghe nói không có. Cho dù nhà họ Lý có trợn mắt nhìn trời, nhưng ở thành phố Tân Dương, trong mắt tôi. Nhất cử nhất động của anh đều không lọt khỏi tầm mắt của tôi. Ta chưa từng nghĩ tới đánh nhau với ngươi Lý gia. Nhưng nếu ngươi thật sự muốn đánh, ngươi không đủ tư cách. Nói xong cúp điện thoại, trực tiếp xuống xe, đi vòng qua vị trí của phi công phụ. Trình Uyên mở cửa, nói với Hứa bác của phi công phụ. Anh, ngủ ngon hơn. Bang, một phát đấm vào cằm bác Hứa. Bác Hứa lần thứ ba nghiêng đầu ngất đi. Sau đó, Trình Uyên quay người bước ra ngoài nhà trẻ, vượt qua bức tường để đi vào. Nhà trẻ là một tòa nhà 3 tầng, nhưng lúc này Trình Uyên có chút khó khăn. Nếu là ban đêm trong mắt hắn có thể thấy rõ phòng nào sáng đèn. Nhưng là ban ngày trong mắt hắn, không còn cách nào khác ngoài việc lẻn vào thăm dò từng người một. Sau khi bước vào tòa nhà mẫu giáo, Trình Uyên cảm thấy có gì đó không ổn. Bởi vì ở đây quá yên tĩnh, nó yên lặng đến mức không có một âm thanh nào. Từ tầng 1 đến tầng 3, không thấy ai, ngay khi anh ta đang khám phá tầng 3, ồ, chợt dưới lầu có tiếng xe gầm rú khởi động. Trình Uyên sửng sốt, nhanh chóng chạy đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, riêng chiếc xe Audi, như điên cuồng lao đi. Khiếp, cách trương.